Thế Vai, chương 132. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên. 28 tiết mục tổ hoàn toàn không tránh ngại. Trực tiếp sự cố nguyên nhân liền là Lam Hà Ninh đột nhiên hỏi Trung Trì Tân đối với chính mình đánh giá đưa tới. Phân đội viên nhường hai vị đạo sư lâm thời mang, đem hắn phân cho Trung Trì Tân. Đội viên ngầm cũng đang thảo luận, hai người kia có thể hay không khởi tranh chấp, hoặc là Trung Trì Tân sẽ không nghiêm túc giáo. Hai vị đạo sư còn có tiết mục tổ ngược lại là không động tĩnh gì. Giấc mộng đội đội viên phân thành hai đội, Trung Trì Tân đem người mang đi bầu trời đội. Giản Đồng Hạnh cho rằng quán quân đội huấn luyện khi rất ổn, liền nhường còn dư lại thành viên lưu lại giấc mộng đội vốn phòng huấn luyện. Nàng chỉ đạo xong chính mình đội, sẽ qua đi nhìn giấc mộng đội. Bầu trời đội tại Trung Trì Tân huấn luyện hạ, không quá yêu trò chuyện nói nhảm, một đến phòng huấn luyện liền là luyện ca, ngẫu nhiên lẫn nhau thảo luận. Giấc mộng đội vài người tiến vào luôn có loại không hợp nhau cảm giác. Nhất là mỗi người đều nhân thủ một cái máy ghi âm. Bọn họ ở bên cạnh lập tức liền bị so sánh đi ra. Lam Hà Ninh người hát bài ca, Trung Trì Tân từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, rồi hướng ngồi ở bên cạnh nhân đạo. Phương, Lâm Trí ngươi cùng hắn là một cái học viện, chúng ta là một cái tiểu ban. Lâm Trí đứng lên nói. Trung Trì Tân gật đầu, ngươi lại đây. Lam Hà Ninh không rõ tình hình, nhìn Trung Trì Tân, lại dương mắt hướng Lâm Trí nhìn lại, hắn muốn cho chính mình giao ai phủ đầu. Hát đi, Trung Trì Tân thản nhiên nói, lời của đạo sư không có khả năng không nghe. Lam Hà Ninh tuyển một bài kỹ xảo tính cao ca. Bao nhiêu có loại khoe kỹ hương vị tại. Sau khi nghe xong, Trung Trì Tân nói, Lâm Trí ngươi lại hát một lần. Chung quanh những người khác thanh âm đã ngừng lại, đều ở đây hướng bên này nhìn, lẫn nhau đối mặt, đều ở đây đoán Trung Trì Tân là tự cấp Lam Hà Ninh tạo áp lực. Hai người đều là một cái học viện một cái lớp học đi ra. Tư chất không có chênh lệch bao nhiêu, Lâm Trí đồng dạng có thể hát đi ra. Trung Trì Tân buông mắt không biết đang nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Phương Hoàng. Người hát một lần, Phương Hoàng có điểm không phản ứng kịp. Chỉ chính mình, ta không thế nào sẽ cái này bài ca. Hắn không học qua pháp văn, trước kia chưa từng nghe qua. Trung Trì Tân hỏi, Phương Hoàng lắc đầu, không có, vừa rồi hai người bọn họ hát hai lần. Người nhớ bao nhiêu hát bao nhiêu, sẽ không hát hừ cũng được. Trung Trì Tân không thèm để ý nói, Phương Hoàng chỉ có thể mở miệng hát, hắn quả thật chưa từng nghe qua cái này bài ca, mở đầu hai câu sau liền không nhớ rõ, cao trào làn điệu ngược lại còn nhớ, hừ được 7-8 phần giống, một làm bài ca toàn dựa vào hừ ra đến, nhưng bên cạnh Lâm Trí cùng Lam Hà Ninh đã trước những tuyển thủ khác phản ứng kịp. Phương Hoàng thiên phú, ta không nhớ kỹ bao nhiêu. Phương Hoàng ngượng ngùng nói, hắn nắm chặt trong tay máy ghi âm, cảm giác mình vừa rồi hẳn là lại nghiêm túc một điểm nghe Lâm Trí cùng Lam Hà Ninh ca hát. Trung Trì Tân quay đầu nhìn Lam Hà Ninh, kỹ xảo thứ này quen tay hay việc, cũng không tình ưu điểm, ca hát không dung nhập tình cảm, ai cũng có thể so sánh được với ngươi. Trong phòng huấn luyện tuyển thủ nhóm không dám lên tiếng, kỳ thật đi đến hiện tại. Mình và những người khác thực lực đều biết, liền Lam Hà Ninh đều bị dạy bảo, bọn họ tật xấu càng nhiều. Tiếp tục tập luyện, Trung Trì Tân bỏ lại một câu liền rời đi. Lam Hà Ninh ngồi ở đó trầm mặc không nói. Lâm Trí đứng cúi người đụng đụng hắn vai, chuẩn bị tinh thần, tranh đoạt vô địch người lại thêm một vị. Hai người cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa mang theo tai nghe luyện ca Phương Hoàng. Lam Hà Ninh bỗng nhiên nói. Người đoán hắn kia phó tai nghe bao nhiêu tiền, Lâm Trí không nói chuyện, bọn họ một cái phòng ngủ, tự nhiên biết Phương Hoàng điều kiện là tất cả tuyển thủ trong kém nhất một cái. Ta đoán đỉnh ngày 4-500, Lam Hà Ninh nhướn mày nói, như vậy người lại có thể đi đến nơi này, ca hát cùng điều kiện kinh tế không quan hệ, Lâm Trí không đồng ý nói, vậy cũng được, Trung đạo sư đều nói. Cùng tình cảm có liên quan, Lam Hà Ninh đứng dậy duỗi thắt lưng, ngả ngớn nói, Đi luyện ca Lâm Trì nhíu mày nhìn xem hắn đi xa bối cảnh. Trong lòng không có ở mặt ngoài nhẹ nhõm như vậy. Đi tới nơi này ai không muốn làm quán quân. Cái này kỳ trực tiếp ngoại trừ đổi một vị tân đạo sư ngoài. Còn có chế độ thi đấu cũng xảy ra thay đổi. 21 tiến 17. Ván thứ nhất vì thất trường PK. Không chỉ vẹn vẹn có đạo sư bình phán. Đồng thời còn mở ra toàn võng đầu phiếu thông đạo. Ván thứ nhất kết thúc. 14 người cường sinh ra. Còn thừa 7 người trước tiến hành một vòng số phiếu so sánh. Đứng hạng chót người trực tiếp đào thải. Cuối cùng 6 người lại tiến hành 22 đối quyết. Căn cứ bạn trên mạng đầu phiếu. Số phiếu thiếu người đào thải. Giảm bớt trước cuối cùng một cái chờ định đoạt thanh sướng giai đoạn. Mới tới đạo sư Tằng Vân đồng dạng là hát dân giao. Mà từ dưới đất xuất thân. Cùng tùng danh tương phản. Trên người nàng không có dưới đất ca sĩ loại kia cái gọi là khí chất. Là cái tương đương ánh nắng tích cực người. Bất quá nàng vẫn ở nước ngoài. Ở quốc nội ngược lại không quá nổi danh. Ngượng ngùng, chuyển cơ dùng một ngày. Tằng Vân tại trực tiếp trước buổi sáng đổi tới. Vừa lúc có thể nhìn thấy tuyển thủ diễn tập. Cực khổ, Giản Đồng Hạnh lại đây ôm Tằng Vân. Những thứ này đều là ta đội viên. Tằng Vân nhìn mặt sau thất vị tuyển thủ. Cười nhìn về phía một người. Vị kia chính là Lam Hà Ninh đi. Ta ở trên phi cơ xem qua hắn ca hát video. Cảm giác tuần này tiến bộ thật lớn. Thứ nhất là khen chính mình đội viên. Giản Đồng Hạnh hướng Trung Trì Tân bên kia nhẹ gật đầu. Vậy ngươi được đi cảm ơn hắn. Một tuần nay là hắn mang. Nghe nói buổi tối hoàn cho các ngươi đội học bù. Tằng Vân nhìn thoáng qua Trung Trì Tân. Nhỏ giọng đối Giản Đồng Hạnh nói. Vị này mới thật sự là ông trời thưởng cơm. Không phải, toàn bộ giới ca hát tìm được so với hắn sẽ hát còn soái người sao? A ốp, cái này biến âm có điểm ý tứ. Tằng Vân nghe Lam Hà Ninh hát, nhịn không được vỗ tay. Chờ nghe hơn phân nửa tuyển thủ sau. Tằng Vân có kết luận, xem ra quán quân là chúng ta giấc mộng đội Giản Đồng Hạnh cười cười. Người đã tới chậm, có hai cái tuyển thủ không nghe thấy. Nàng tuy rằng mang theo quán quân đội, Dương Túc cũng quả thật hát nhảy đều tốt, bất quá loại này ca hát tuyển tú thượng cũng không chiếm quá nhiều ưu thế. Giản Đồng Hạnh ánh mắt kỳ thật chủ yếu nhìn tại kia vài kẻ nhân thân thượng. Cách quán quân chi dạ còn có một đoạn thời gian, nếu các ngươi đội Lam Hà Ninh còn tìm đến cơ hội thay đổi. Bị một vị tuyển thủ đuổi kịp, phòng trừng liền thứ hai đều lấy không được. Giản Đồng Hạnh cười trên nỗi đau của người khác nói. Lâm Chí thuộc về đóng vững đánh chắc loại hình. Theo Giản Đồng Hạnh hắn nhất định có thể đi vào trước tam cường. Biến số liền tại Phương Hoàng trên người. Trước mắt hắn tổng thể trình độ tại 21 vị tuyển thủ chung chỉ là trung tầng. Nếu hậu kỳ không chịu thua kém, thật bị Trung Trì Tân nhắc lên, kia quán quân cạnh tranh liền kịch liệt. Giản Đồng Hạnh đối với loại này không biết kết quả thi đấu cảm thấy hứng thú nhất. Nàng đã ở chờ mong năm sau trở về những này người so tài. Tinh tú trực tiếp thứ 5 kỳ, trực tiếp tại cùng nhau nữa bị chen sụp đổ. Lần trước lớn như vậy trực tiếp sự cố, hơn nữa tùng danh dèm pha, hấp dẫn lại một đám ăn dưa quần chúng lại đây. Tuyển tú tiết mục không nhất định tất cả mọi người thích xem. Nhưng bát quái nhất định là nhân loại tính chung, đứng ở trường quay bổ trang Khương Diệp, trước mặt mọi người lấy điện thoại di động ra nhìn tinh tú trực tiếp. Cũng không cần lo lắng những người khác hoài nghi, gần nhất tinh tú đại hòa, cơ hồ tất cả công tác nhân viên đều ở đây nhìn. Người cũng nhìn tinh tú, Trương Tư Tệ góp lại đây, ta cũng đang tại đuổi theo, người cảm thấy ai có thể lấy quán quân, không biết. Khương Diệp đối những người khác ca hát đều không cảm thấy hứng thú. Thuần túy là vì nhìn Trung Trì Tân, ta cảm thấy không phải Lam Hà Ninh chính là Lâm Chí. Trương Tư Tế gần nhất lão thích đến gần Khương Diệp bên cạnh. Muốn thật nói là cái gì? Đại khái là bị nàng kỹ xảo biểu diễn quang hoàn hấp dẫn. Ân, Khương Diệp không yên lòng lên tiếng, con mắt từ đầu đến cuối không rời đi trong trực tiếp Trung Trì Tân. Người chủ trì vừa lên đến trước giới thiệu mới tới đạo sư Tằng Vân. lại đến giải thích cái này kỳ quy tắc, cái kia đầu phiếu quá tàn nhẫn đi. Đứng hạng chót một người liền cơ hội thứ hai đều không có. Không thể nói như vậy. Đây là trực tiếp, không phải cắt nối biên tập. Mỗi vị tuyển thủ ca hát đều có sung túc màn ảnh. Mình không thể hấp dẫn đến fan. Hoàn toàn là thực lực vấn đề. Thất cuộc tranh tài tam tiến hai. Trước lục trường là đạo sư lựa chọn đi ra. Mặt sau Trung Trì Tân cái này đội sẽ còn lại hai người. Giấc mộng đội còn lại một cái. Ba người này tính trận thứ bảy. Thi đấu danh sách vừa để xuống tại màn hình lớn. Trực tiếp tại đạn mạc đều nổ, Trung Trì Tân cái này quá độc ác đi. Lại lưu ra Lâm Chí cùng Phương Hoàng PK, không phải hung ác. Là mưu lược, đổi trong đội những người khác đến. Nếu như bị đá xuống đến, số phiếu lại không cao. Sẽ trực tiếp đào thải, Lam Hà Ninh đang làm gì? Đột nhiên đi đạo sư bên kia, màn ảnh chung, tất cả mọi người nhìn thấy hắn hướng Tằng Vân đi. Không biết đang nói cái gì. Tằng Vân tựa hồ nhiều lần xác nhận một lần, người chủ trì cũng đi qua, buông xuống microphone, vây quanh ở cùng nhau thảo luận, không phải là ta nghĩ như vậy đi. Kia Lam Hà Ninh quá vừa nghĩ gì, người chủ trì lại một lần nữa trở lại trên vũ đài. Vẻ mặt nghiêm túc, trải qua đạo sư cùng tuyển thủ nhất trí thảo luận, giấc mộng đội bên này thi đấu danh sách phải làm một cái điều chỉnh. Trận thứ 7 giấc mộng đội phái ra tuyển thủ là Lam Hà Ninh. Ngọa tao, Lam Hà Ninh làm cái gì? Cố ý đối Lâm Chí sao? Vạn nhất bị PK đi xuống, hẳn là nhằm vào Phương Hoàng đi. Tam tiến 2, Phương Hoàng nhất định phải thua, Lam Hà Ninh làm cái gì nha? Bắt nạt nhà chúng ta tiểu tăng khí. Tiểu tăng khí phải làm tốt hai luân PK chuẩn bị. Mẹ nhất định sẽ không để cho ngươi vòng thứ nhất liền bị ném ra ngoài. Những tuyển thủ khác đều một trận rối loạn, đương sự lại không có quá nhiều cảm xúc. Phương Hoàng hướng Trung Trì Tân bên kia nhìn lại, thấy hắn nhẹ gật đầu liền lặng yên đứng ở bên cạnh. Chờ đợi thi đấu, 17 cường đệ nhất tiến là quán quân đội Dương Túc. Theo sau ba vị đạo sư chờ định đoạt một vị giấc mộng đội tuyển thủ, lại là Dương Túc. Hắn mỗi chàng đều là người thứ nhất tiến người, muốn nhìn tu la chàng, đột nhiên không thích trực tiếp, ba vị đạo sư trên cơ bản đều nắm công bằng công chính tiêu chuẩn đối đãi tuyển thủ. Thậm chí trận thứ ba lẫn nhau tranh luận đứng lên, muốn đào thải đội viên mình, Tằng Vân quá thiết diện a. Cư nhiên muốn đào thải chính mình đội viên, khả năng còn chưa thói quen chiến đội ý tứ. Mãi cho đến trận thứ bảy. Đạn mạc rốt cuộc bắt đầu điên cuồng soát bình, đệ nhất lên sân khấu là Lâm Chí. Hắn trước sau như một đóng vững đánh chắc, không có gì tật xấu. Tiếp theo là Phương Hoàng, cuối cùng mới là Lam Hà Ninh. Trung Trì Tân tựa vào đạo sư ghế, ngẫu nhiên cúi đầu trên giấy viết cái gì. Trực tiếp màn ảnh không có đánh qua, nhưng người xem nhìn đến, Lâm Chí ta cảm thấy Lam Hà Ninh hát được tốt nhất. Đặc biệt thâm tình, Phương Hoàng cố gắng, rất đau lòng tiểu tang khí. Rõ ràng tiến bộ lớn như vậy, đổi cá nhân đều khả năng trực tiếp tiến. Cố tình Lam Hà Ninh đột nhiên muốn đổi trình tự, ba vị biểu hiện đều so với trước tốt. Trung Trì Tân bút gõ gõ mặt bàn, trên giấy đơn giản viết đối ba người các hạng năng lực so sánh. Trực tiếp màn ảnh cắt lại đây, muốn nhường người xem hắn viết cái gì. Trung Trì Tân không giấu vết dùng lòng bàn tay che đậy bên phải tiện tay họa đi lên cá voi cùng Diệp Tử Oa. Ca ca tốt chuyên nghiệp, ba người kỹ xảo biểu hiện năng lực tất cả đều đánh phân, nhìn trên giấy. Phương Hoàng thua, làm một đường nhìn xem các ngươi đi tới người. Ta không thể không nói ba vị tiến bộ đều phi thường lớn. Nhất là Phương Hoàng, giản đồng hạnh tán dương, Lâm Chí cũng tại tiến bộ. Biểu hiện lực tăng cường, bất quá ta hôm nay ta vui mừng hắn cái này bài ca. Ba vị tuyển thủ hướng giản đồng hạnh cúi đầu, nói một tiếng cảm ơn đạo sư. Ân, ta vừa mới đến, nói thực ra mặt khác hai vị tuyển thủ trước trình độ còn chưa kịp đi lý giải. Hiện tại chỉ luân trận này, ta cho rằng Lam Hà Ninh biểu hiện tốt nhất, tiếp theo là vị này Lâm Chí tuyển thủ. Phương Hoàng ngươi cùng nhịp điệu còn có chút trúc chắc, quá kéo, hai vị đạo sư đều nhìn về Trung Trì Tân, khiến hắn mà nói ra quyết định, không muốn. Ta không muốn nghe, ba người này ta đều tốt thích. Nhất định là Phương Hoàng, mặt khác hai người đều quá có thể đánh. Trung Trì Tân đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm, nhìn xem ba vị tuyển thủ, có thể tiến vào 17 cường tuyển thủ có Lâm Chí, Lam Hà Ninh, Phương Hoàng hai tay ôm microphone, hướng Trung Trì Tân cúi người, không có quá lớn kinh ngạc, hắn bây giờ cùng Lâm Chí Lam Hà Ninh hai người quả thật còn có nhất đoạn chênh lệch khóc. Tiểu Tăng khí quá ngoan, không quan hệ, mặt sau còn có một hồi. Mẹ nhất định nhường ngươi lưu lại, còn rất công chính chủ yếu Lam Hà Ninh cái này bài ca tuyển thật tốt. Không phải loại kia mạnh mẽ linh hoạt kỳ ảo, tràn ngập tự thuật tình cảm ca. Thất cuộc tranh tài vừa xong, lập tức tiến hành số phiếu tổng kết, số phiếu thấp nhất vị kia là bầu trời đội một vị đội viên. Đứng ra thời điểm đỏ mắt tình, đến cùng mới là hơn 20 trẻ tuổi người, cảm xúc khống chế không được. Còn dư lại 6 người chung cũng có người không khống chế được. Lặng lẽ xoay người lau nước mắt, bên trong này tuổi nhỏ nhất mới 16 tuổi, còn lại tam trường đào thải đều là do bạn trên mạng đầu phiếu. Đạo sư tương đối rãnh rỗi nhàn, trực tiếp màn ảnh ngẫu nhiên chợt lóe đạo sư tịch bên kia. Trung Trì Tân như cũ tại viết chữ vẽ tranh, trực tiếp tại bạn trên mạng cho rằng hắn là tại bình phán so tài tuyển thủ. Chỉ có Khương Diệp biết, hắn nét mặt bây giờ cùng tại nàng trên kịch bản khắp nơi loạn bôi loạn họa khi giống nhau như đúc. Trải qua cuối cùng tam trường PK cùng bạn trên mạng đầu phiếu. Đào thải ba vị theo thứ tự là giấc mộng đội hai vị. Quán quân đội một vị, liền xem xong rồi, nhường ta lại xem ca ca, huấn luyện kia kỳ lúc nào thả ra rồi. Muốn nhìn, hai ngày sau. Liền dựa vào cái này ăn Tết, trực tiếp sau khi kết thúc, Tằng Vân nghĩ kêu hai vị đạo sư đi ra tụ cái cơm. Mượn sức tình cảm, ta và ngươi đi liền có thể, ta hai cái nữ còn có thể cùng đi làm spa, giản đồng hạnh hất cao cằm hướng Trung Trì Tân bên kia điểm điểm. Hắn muốn trở về bồi bạn gái của hắn tại cái này, Tằng Vân quả nhiên lộ ra bát quải ánh mắt, không ở. Hắn mỗi lần rạng sáng muốn bay trở lại kinh thành, đều cùng nhau chép nhiều như vậy kỳ tiết mục, lại là một cái khách sạn ở, giản đồng hạnh như thế nào cũng được biết nói Trung Trì Tân trở lại kinh thành sự tình. Bất quá, lần này giản đồng hạnh nói nhầm, Trung Trì Tân không có ngồi hồng nhãn chuyến bay trở về. Hắn đi vội vàng, thuần túy là nghĩ sớm điểm cùng Khương Diệp video. Phần này ngày Khương Diệp không có hy vọng muốn chụp, được một ngày thời gian nghỉ ngơi. Đêm qua cùng Trung Trì Tân nói hảo đi đón hắn, nàng sớm liền trang điểm, trực tiếp lái xe đi sân bay chờ Trung Trì Tân, đi vào khi không biết từ đâu xuất hiện một nhóm người chen lại đây. Cầm các loại tiếp ứng bài, nháy mắt chiếm lĩnh sân bay một khối, Khương Diệp bị chen ở bên trong, nàng cau mày ý đồ đi ra ngoài. Lúc này điện thoại di động trong túi tiếng chuông reo lên. Nàng lấy ra vừa thấy, là Trung Trì Tân gọi điện thoại tới, hẳn là xuống máy bay không phát hiện nàng. Khương Diệp vừa muốn chuyển được điện thoại, người chung quanh đột nhiên rối loạn hét dầm lên, từ trái phía sau mạnh chen lại đây một người, trực tiếp đem nàng di động đánh rơi trên mặt đất. Nàng vừa đưa tay chuẩn bị xoay người lại nhạt. Một tia ý thức ùa lên trước người một cái tiếp một cái đạp trên di động. Mắt thấy di động bị đạp đến mức nát nhừ, ở giữa cũng có đường ôm bọc mặt khác người qua đường. Nhìn thấy một màn này đều ở đây kêu chớ đẩy, dẫm hư người khác di động, đám người kia thần tình kích động, căn bản nghe không rõ người qua đường kêu gọi, vẫn bọn người toàn bộ đi hết, Khương Diệp lại nhặt lên di động, đã căn bản vô dụng. Khương Diệp, muốn hay không đi tìm sân bay điều theo dõi? Người qua đường ở bên cạnh đề ra một câu. Cảm ơn, không cần quá nhiều người. Tìm kiếm chịu yêu cầu người không dễ tìm. Nàng cũng lười lãng phí lúc này. Khương Diệp nhìn chung quanh. Lên lầu tìm đến một nhà bán di động. Đổi bộ di động mới. vừa thay tạp khởi động máy. Trung Trì Tân chưa nghe điện thoại liền một đám nhảy ra. Nàng gọi qua, ta tại lầu 2 di động tiệm, vừa rồi di động té ngã, ngươi không có việc gì liền tốt. Trung Trì Tân bao khỏa được kín hướng tầng 2 đi đến. Vừa rồi nhìn thấy rất nhiều người vây quanh ở bên kia. Còn tưởng rằng ngươi bị phát hiện ta trang điểm. Khương Diệp nở nụ cười một tiếng. Đi ra di động tiệm, liền nhìn thấy từ trên thang máy đến Trung Trì Tân. Nhìn thấy Trung Trì Tân cúp điện thoại, lập tức hướng nàng đi đến. Kinh thành sân bay rối loạn. Thứ nhất tiểu video bị trên đỉnh hot search. Là sân bay một người đi đường thâu vào VL. Thảo, làm gì đâu, chớ đẩy, giơ điện thoại video chụp ảnh người bị chen lấn ngay cả di động đều không sai điểm cầm chắc. Nơi này là sân bay, không phải dùng theo đuổi tinh địa phương. Các ngươi làm cái gì? Hạ chấn hạ chấn, chung quanh fan đều ở đây kích động kêu. Di động cũng đều giơ được thật cao. Căn bản không để ý bị chen đến ở giữa người qua đường. Bệnh thần kinh, nơi này không phải truy tinh địa phương. Vài cái người qua đường đều bị chọc giận. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một người qua đường tiếng thét chói tai. Các ngươi đem người ta di động đạp vỡ. Chụp ảnh màn ảnh lập tức nhắm ngay mặt đất. Một cái lại một chân đạp trên một bộ trên di động. Từ sáng màn hình vẫn đạp đen bình. Nhìn xem những này truy tinh tộc. Cũng không hướng sân bay báo chuẩn bị. Đột nhiên nhảy lên đi ra. Nhiễu loạn bình thường trật tự, video đến đây là kết thúc, những này người có bệnh sao? Cái này Hạ Chấn lại là cái nào đại minh tinh, lớn như vậy trận trận, là P Nam đoàn thành viên. Vẫn cùng Trung Trì Tân cùng nhau chụp quá tiết mát, nghe nói hôm nay sân bay mặt sau phái An Bảo cố ý đi cản những này người, cho truy tinh nữ hài bôi đen đều là những này người. Căn bản không theo quy củ đến, trời ạ, vị kia người qua đường di động hoàn toàn bị đạp hỏng. Dùng vẫn là Kaka screen save, là Kaka Fendi, riêng đổ trở về nhìn kỹ một chút người qua đường screen save. Phát hiện là Kaka kia trương mang choker ảnh chụp. Hôm nay ở đây người qua đường tỏ vẻ, cái kia bị đạp di động người qua đường hình như là Giang Tỷ, trên lầu nói rõ ràng. Ta thấy được cái kia người qua đường đưa tay nhặt di động khi lộ ra một cái xăm hình. Là tiểu cá voi, cùng ca ca avatar giống nhau như đúc. Bất quá, nàng trưởng rất bình thường là như thế nào bình thường? Ngươi không chụp ảnh sao? Liền bình thường người qua đường diện mạo, rất cao, vóc người đẹp giống không sai, có phải hay không là fan chính mình đâm? Không có khả năng, ta tận mắt chứng kiến thấy. Cổ tay nàng vươn ra đến cùng trên ảnh chụp giống nhau như đúc, chờ chờ. Nhưng chúng ta trở lại một chỗ, kia trương screen save các ngươi phát hiện không? Là ca ca mang choker ảnh chụp, bọn tỷ muội nghĩ tới sao? Giang tỷ điều thứ nhất Weibo, duy chỉ có không phát ca ca mang choker ảnh chụp, tỷ muội là Lưu Wen Húc đầu thai. Đã đoạn ảnh phát điệu trưởng rõ ràng độ. Chính mình xem đi, hình ảnh, JPG, phóng đại đoạn ảnh là sáng lên nát bình thường hình ảnh. Không chỉ có thể nhìn xem rõ ràng screen save, còn có thể rõ ràng nhìn đến bên trên màn hình biểu hiện của gọi nhỡ tên Trung Trì Tân. Thật là Giang Tỷ thật sự lớn khó coi sao? Ta đây có phải hay không còn có cơ hội, tỷ muội? Nghĩ cái dám ăn, ô ô ô ô. Nàng thế nào cho ca ca ghi chú là tên? Nếu như là ta nhất định phải đánh lên hôn hôn đại bảo bối, Giang tỷ lại nhan chị không được sao? Ca ca nhìn chúng nàng nào? Tác giả có lời muốn nói. Rớt ngựa cảnh cáo, cách chương.